Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 508 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 508 của bộ truyện mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau một đêm nghỉ ngơi trên Đông Phương Thần Đảo, sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm cùng với Giả Cương được đưa tới sườn núi của Hồ Lô Sơn. Nơi này có một lầu cát sát vách núi, tạo hình đặc biệt. Nhìn từ phía trước có vẻ như là lầu cát này được treo trên Hồ Lô Sơn. Phan Lâm được đưa vào trong một gian phòng để chờ đợi. Lôi Phúc và những người khác cũng đến hiện trường, nhưng Khuyết Thu thì không có thấy đâu. Lôi Phúc ngơ ngác nhìn Phan Lâm, vẻ mặt khá lạnh lùng, không khí rất nghiêm trang. Đạo chủ đến rồi. Đúng lúc này có một tiếng hô vang lên, ngay sau đó có một nhân vật liền tiến vào bên trong. Người dẫn đầu là một người đàn ông tóc bạc trắng, nhưng bộ dạng thì chỉ như ngoài 40 tuổi. Nam tử này không giận tự uy, khí chất cao quý, nhìn thoáng qua cũng biết được rằng là người có địa vị cao. Khuyết Nhu đi theo sau người đàn ông, cử chỉ cung kính. Bái kiến đạo chủ. Khi thấy người tới, Lôi Phúc vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Được rồi, đứng lên đi. Người đàn ông kia gật đầu đi về phía Lôi Phúc, ánh mắt rơi vào trên người của Phan Lâm và Giả Cương. Các hạ chính là Long Soái thứ tư của Trung Quốc sao? Đông Phương đạo chủ bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, bái kiến đạo chủ. Phan Lâm gật đầu. Người đàn ông kia cũng không nói lời nào, chỉ cau mày rồi đi thẳng về phía chiếc ghế chủ tọa ngồi xuống. Ta đã nhìn thấy Đông Phương lệnh mà các người mang tới. Quả thật, đích thị là đồ vật của tiền bối Đông Phương Thần Đảo chúng ta. Đông Phương đảo chủ nhàn nhạt nói. Giả Cương nghe vậy thì lập tức vui mừng khôn xiết. Nếu đã như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Chẳng hay khi nào thì đảo chủ sẽ phái quân đến viện trợ cho chúng tôi. Thời gian của chúng tôi gấp rút, không thể chậm trễ được. Đông Phương đảo chủ im lặng một lúc, sau đó thì mới chậm rãi lên tiếng. Lâm Soái, tiên sinh, Đông Phương lệnh không phải là giả, nhưng đó chỉ là di chúc của tổ tiên chúng tôi thôi. Thế hệ trước của chúng tôi đã chẳng còn được mấy người, mà những người nhỏ tuổi vừa mới lớn lên tại Đông Phương thần đảo. Tôi nói một câu không dễ nghe, thì bọn họ từ thần đảo này không có quan hệ gì với Trung Quốc hết, chỉ sợ rằng tình cảm cũng không sâu nặng, bọn họ không nguyện ý rời đi. Đây là một câu nói tế nhị, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Giả Cương hít một hơi thật sâu, trợn mắt ngoác miệng. Vậy ý của đảo chủ là từ chối phái binh tới hỗ trợ chúng tôi sao? Tuy rằng không biết thực lực của Thiên Ma Đạo là mạnh hay yếu thế nào, nhưng chỉ cần chúng tôi chiến đấu thì sẽ có thương vong. Dù có muốn hay không thì e rằng người trên đảo cũng không chịu đi. Tôi không thể bắt họ phải giúp các người và chờ đợi. Mặc dù tôi là đảo chủ, nhưng cũng không phải là chúa tể của bọn họ, không thể ra lệnh cho bọn họ được. Đông Phương đảo chủ lắc đầu. Sắc mặt của Giả Cương lập tức thay đổi, vẻ mặt của Khuyết Thu cũng không được tự nhiên. Rõ ràng kết quả này là điều mà cô ta không thể ngờ tới. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi nói. Tôi hiểu rồi, cho dù là như vậy thì chúng tôi cũng không có ép buộc ngài. Lâm Soái, ngài có thể hiểu được như vậy thật là tốt quá. Đông Phương đảo chủ nhàn nhạt nói. Nếu như vậy thì chúng tôi cũng không có quấy rầy các người nữa. Chúng tôi phải quay về đất liền ngay đây. Phan Lâm nói. Hiếm khi Lâm Soái tới thần đảo của chúng tôi làm khách, xin ngài hãy ở lại đây vài ngày. Đông Phương đảo chủ lễ phép nói. Không, Giang Thành còn có chuyện phải giải quyết. Tôi không tiện ở lại đây lâu. Trước khi rời đi, tôi có vài câu muốn nói. Chỉ là lời nói của tôi có chút khó nghe, sẽ khiến cho đảo chủ có cảm giác không thoải mái. Cho nên vẫn mong đảo chủ hãy xem xét, cân nhắc lời nói của tôi. Nếu như có gì không phải, thì mong rằng đảo chủ sẽ bỏ qua cho. Họ Phan kia, người đừng có dùng miệng lưỡi để thuyết phục chúng ta xuất quân nữa. Không xuất quân chính là không xuất quân. Người nói nhiều thì cũng vô dụng thôi. Lôi Phúc trầm giọng. Phan Lâm liếc nhìn Lôi Phúc một cái, sau đó bình tĩnh nói. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ rời đi ngay thôi. Vậy nên trước khi đi, muốn bày tỏ chút cảm xúc chẳng lẽ cũng không được sao? Chẳng lẽ người của Đông Phương Thần Đảo, từng người một lại bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Không có chút khí lượng. Lời này vừa rơi xuống đất, Đông Phương đảo chủ lông mày bỗng nhăn chặt lại, quét mắt nhìn Lôi Phúc nói, im ngay, bớt lời đi một chút. Vâng, Lôi Phúc cúi đầu, tức giận nhìn Văn Lâm. Lâm Soái, có chuyện gì thì ngài mau nói đi, nói không chừng cũng không có khó nghe như ngài nghĩ. Đông Phương đảo chủ nói, thực ra thì tôi không có nhiều điều để nói đâu, tôi chỉ cảm thấy việc học hành của người dân ở trên đảo vẫn có vấn đề. Văn Lâm nhẹ giọng nói, tôi muốn đưa ra cho đảo chủ một chút gợi ý, muốn cho Giả tiên sinh tuyển chọn thêm một số giáo viên ưu tú từ Trung Quốc đại lục tiến ra đảo, muốn tiến hành cải cách giáo dục cho những người trên đảo này, không biết ý của đảo chủ như thế nào đây. Lâm Soái, ngài nói vậy là có ý gì chứ? Đồng Phương đảo chủ cau mày, mọi người cũng khó hiểu nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Giả Cương cũng đặc biệt khó hiểu nhưng cũng không có lên tiếng. Án ta biết việc này có thể làm được hay không là tùy thuộc vào Phan Lâm. Đông Phương đảo chủ, không phải là tôi đã nói rồi sao? Nền giáo dục ở trên đảo của các người có vấn đề, cần thuê một nhóm giáo viên ưu tú phụ trách cải cách giáo dục ở trên đảo của các người. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người nói vậy là có ý gì? Nền giáo dục ở trên đảo của chúng ta thì có gì sai chứ? Người hãy bớt lời đi. Lôi Phúc không kìm được nữa mà hét lên. Ông ta là quân sư trường, không chỉ phụ trách việc luyện võ của các môn sinh trên đảo, mà còn cả việc học tập nữa, giáo dục các môn sinh trên đảo cũng thuộc quyền của ông ta. Lời nói của Phan Lâm hoàn toàn là nhằm vào ông ta. Học hành của các ngươi ổn sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi. Vậy thì ngươi nói xem, vấn đề của chúng ta nằm ở đâu chứ? Lôi Phúc khẽ nói. Phan Lâm lại khôi phục thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm về hắn nói. Giáo dục của các người nếu như không có vấn đề thì vì sao các người lại không hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ? Vì sao lại không hiểu được gia quốc thiên hạ chứ? Vì sao các người không hiểu được nghĩa trung quân thành tín? Những thứ này các người tựa hồ như cũng không có, chẳng lẽ còn không tính là có vấn đề hay sao? Lời này vừa nói ra lập tức khiến đám người của Đông Phương Thần Đảo như muốn nổ tung. Người nói cái gì? Người dám mắng chúng ta là bất trung bất nghĩa hay sao? Đồ hỗn đàn, người lại dám công khai xúc phạm thần đảo của chúng ta. Đám đông vô cùng tức giận, họ bắt đầu hành động. Giả Cương tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng nhưng đột nhiên cũng vỗ bàn kêu to. Tự phụ, mọi người đều giật mình. Các người muốn làm gì? Muốn ra tay với lòng xoáy của Trung Quốc chúng ta sao? Các người muốn tạo phản sao? Muốn trở thành địch nhân của Trung Quốc đại lục sao? Giả Cương quát, chuyện đã đến nước này, hắn cũng không cần phải khách sáo nữa, trực tiếp nghiêm sắc mặt. Dù sao thì cũng là thượng vị, Giả Cương địa vị cũng không phải là những người này có thể so sánh. Khởi xướng tức giận, tự nhiên cũng không phải là chuyện tầm thường. Tất cả ngồi xuống cho ta. Đông Phương đảo chủ quát khẽ, mọi người lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống, nhưng hiển nhiên tất cả đều không phục. Lâm Soái, nếu như người có thù hận vì chúng tôi không tham chiến, tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi hy vọng ngài đừng vu oan giá họa cho Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi. Chúng tôi có lòng tự tôn và phẩm giá của mình. Đó là điểm mấu chốt của chúng tôi. Chúng tôi đều có phẩm giá. Ngài nói như vậy là đang ngang nhiên sỉ nhục tổ tiên của chúng tôi. Đây cũng là mấu chốt của chúng tôi. Cho nên mong các ngài đừng đi quá xa. Đông Phương đảo chủ trầm giọng nói. Quá đáng sao? Điều ta nói đều là sự thật. Có gì là quá đáng? Có gì là sai nào? Phan Lâm cười lạnh. Nếu như biết lễ phép, chính trực, biết xấu hổ, thì khi đổ bộ lên đảo không nên khinh thường và thô lỗ như vậy. Nếu như biết gia thế và thiên hạ, thì các người sẽ không từ chối khi quốc gia cần. Ngươi phải biết trung thành, chính trực, sẽ không xảo trá mà bỏ qua Đông Phương thần lệnh, không chịu xuất quân. Ta hỏi ngươi, không có Trung Quốc thì các ngươi có thể bình yên vô sự sống ở trên Đông Phương thần đảo của các ngươi đến bây giờ sao? Có thể sống yên ổn được như bây giờ hay sao? Trên đời này có bao nhiêu quốc gia cường giả, tại sao gần trăm năm không có ai quấy rầy các ngươi? Đó là bởi vì vùng biển này cùng với hải đảo này đều là lãnh thổ của Trung Quốc, người của nước khác không dám vượt biên. Các người luôn luôn khẳng định là các người ở đây ẩn cư, tự tại, chưa từng nợ Trung Quốc chúng ta bất kỳ điều gì. Nhưng ta nói cho các người biết, từ khi sinh ra, mọi người ở đây đều được hưởng sự yên bình mà Trung Quốc mang đến cho các người. Các người liếc không rõ, đoạn không xong, bởi vì các người là người của Trung Quốc. Ngẫm lại, tiền bối của các người là những anh hùng liệt sĩ như thế nào? Vì nước, vì dân, họ đã gục đầu đổ máu. Mặt khác, các ngươi thì sao? Các ngươi tránh đường mà sống ở đây. Ta nói rằng, việc học hành của các ngươi có vấn đề là vẫn còn nương nhẹ cho các ngươi. Vì không nói các ngươi thấp hèn dơ bẩn. Phan Lâm giận dữ mắng to, không lưu tình chút nào. Những lời nói này trực tiếp khiến cho đám người kia á khẩu, không nói nên lời. Thậm chí Giả Cương lúc này ở bên cạnh cũng không nói được lời nào, chỉ biết ngây ngốc lắng nghe. Người Lôi Phúc tức giận bừng bừng, giơ tay run rẩy chỉ vào Phan Lâm, nhất thời không nói ra được lời nào. Khuyết Thu cũng nhíu mày. Lời nói này của Phan Lâm thật sự là có chút đạo lý, nhưng chỉ là nó quá khó nghe mà thôi. Những lời này thực sự khiến cho người của Đông Phương Thần Đào tức giận đến nỗi mình đầy thương tích. Nói như vậy thì chẳng phải là người trên hòn đảo này đều là những kẻ phản bội độc ác hay sao? Đảo chủ Đông Phương Thần Đào trầm mặc, không nói nên lời. Hồi lâu sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng. Xem ra Lâm Soái ngài có thể trở thành Long Soái thứ tư của Trung Quốc cũng không phải là một kẻ hữu danh vô thực, thật là đáng khâm phục. Quá khen rồi, cáo từ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp buông tay, liền dẫn Giả Cương rời đi. Khoan đã. Nhưng đúng lúc này, đạo chủ của Đông Phương Thần Đào lập tức đứng dậy hét lớn. Giả Cương vui mừng khôn xiết, biết rằng lời nói của Phan Lâm dường như đã có tác dụng. Lại nhìn đến Phan Lâm, cũng không có vội vã rời đi, mà chậm rãi quay đầu lại hỏi. Đạo chủ còn có việc gì sao? Các người không cần tiễn đâu, chúng ta có thuyền và cũng có thể tự rời đi được. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo khẽ nhướng mày nhẹ nói. Chỉ cần Lâm Soái rời đi, thì thanh danh của Đông Phương Thần Đảo chúng tôi thật sự sẽ bị hủy hoại. Vậy xin Lâm Soái hãy ở lại. Chuyện xuất binh, chúng ta hãy cùng ngồi xuống từ từ bàn bạc. Thế nào? Vậy thì đạo chủ muốn nói chuyện như thế nào đây? Phan Lâm cân nhắc câu hỏi. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đào lắc đầu. Lâm Soái, chuyện xuất binh không phải là tôi không muốn xuất binh tương trợ Trung Quốc, nhưng thật sự là khó mà thuyết phục dân chúng. Nếu như Lâm Soái có thể thuyết phục người ở trên đảo, khiến cho bọn họ tin phục, thì xuất binh có gì khó chứ? Nhưng làm sao để bọn họ tin phục tôi đây? Đạo chủ của Đông Phương Thần Đào trầm mặc. Nhưng Lôi Phúc lại khịt mũi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm khó cầu quá lâu đâu. Chuyện này... Ở Tây đảo của chúng tôi có một nhóm di vật của Tổ tiên. Lô di vật này chính là khí cụ do Tổ tiên của Đông Phương Thần Đảo chúng tôi để lại. Nhưng bỗng một ngày, phía Tây đảo liền xuất hiện một quái nhân. Quái nhân này điên điên khùng khùng, thực lực cường đại. Di vật do Tổ tiên của chúng tôi để lại chính là bị quái nhân kia cướp đến Tây đảo. Chúng tôi muốn lấy lại, nhưng không thể địch lại được quái nhân kia. Nếu như Lâm Soái ngài có thể giúp chúng tôi lấy lại được di vật, thì toàn bộ cường giả trên đảo của chúng tôi sao có thể không tin phục Lâm Soái chứ? Thật vậy sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Nếu như không có di vật, con cháu của Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi sẽ không thể tế lễ với Tổ tiên. Đây là chuyện của toàn đảo. Nếu lấy lại được di vật, thì tức là... Dân chúng trên đảo của chúng tôi nợ Lâm Soái một món nợ ân tình rất lớn. Dùng chuyện này để làm cái cớ, xuất quân đi. Ai dám không đi chứ? Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo nhẹ nói. Giả Cương nghe vậy thì lập tức khó chịu. Người của Đông Phương Thần Đảo các người đông như vậy cũng lại không thể lấy lại được thứ đó. Lại muốn Lâm Soái của chúng ta đi sao? Nếu như Lâm Soái của chúng ta xảy ra chuyện gì thì Đông Phương Thần Đảo của các người có thể gánh chịu được hậu quả không? Người của đảo không lấy lại được đồ, điều này cho thấy kẻ lạ mặt kia rất mạnh. E rằng Phan Lâm nếu đi tới đó thì cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Lôi Phúc giễu cợt, Lâm Soái không đi cũng được thôi. Chúng tôi không có ép Lâm Soái phải đi mạo hiểm. Người... Giả Cương thở gấp. Nếu như Phan Lâm từ chối, những lời trước đây của anh ta sẽ là vô ích. Ít nhất thì Đông Phương Thần Đảo đã cho hắn một cơ hội. Bằng cách này, họ không thể bị ràng buộc bởi gia quy, vương quốc và thế giới. Giả Cường cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì vào lúc này. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, ta có thể đi. Mọi người đều sững sờ, Giả Cương giật mình vội vàng đáp, Lâm Soái, ngài đừng có hấp tấp. Yên tâm đi, ta đã đến nơi này, đương nhiên phải phấn đấu quên mình. Phan Lâm bình tĩnh nói, lấy sức một mình ta khó mà hủy diệt được Thiên Ma Đạo. Nếu như Thiên Ma Đạo không bị tiêu diệt, thì Lê Dân Bách Tính không sớm thì muộn sẽ đem sinh linh đổ thán. Quốc gia cũng sẽ bất ổn, cho nên bất luận như thế nào thì ta cũng phải liều mạng một phen. Ngữ khí của hắn đều bình thản, nhưng một câu nói như vậy nói ra khiến cho người của Đông Phương Thần Đào và những người khác đều bị đạp xuống bởi đạo lý và lẽ phải. Đám đông trông thật khó coi. Giả Cương nghiến răng nghiến lợi trầm giọng đáp, Lâm Soái nhất định muốn đi, vậy thì tôi cũng không có phản đối, nhưng người cũng không được đi một mình. Hắn ta lập tức nhìn về phía đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo nghiêm giọng nói, đạo chủ, ngài nhất định phải phái một đội tinh nhuệ cùng với Lâm Soái rời đi, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ được thực hiện. Đích thân tôi sẽ chọn ra những người xuất sắc nhất từ khắp nơi trên đảo và tất cả những người có danh hiệu sẽ đi cùng với bọn họ. Lâm Soái sẽ không bị bỏ lại một mình đâu. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo nhẹ giọng nói, đồng thời tôi cũng sẽ đích thân rời đi. Giả Cương sững sờ khi nghe thấy điều này. Phan Lâm cũng nhíu mày. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo cũng đi sao? Điều đó có nghĩa là bên kia không chỉ là muốn Phan Lâm rút lui mà còn thực sự muốn nhận lại những di vật của tổ tiên này. Theo nghĩa này thì Tây Đảo thật sự có kẻ phi thường. Sau khi đám người đưa ra quyết định, liền lập tức hành động. Đích thân đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo tập trung các cường giả trên đảo tại lối vào của Tây Đảo. Nơi gọi là Tây Đảo nằm ở phía tây của thần đảo, kết nối với toàn bộ hòn đảo. Chỉ có một con đường cát mảnh ở giữa, phần còn lại thì bị nước biển nhấn chìm. Để vào Tây Đảo, chỉ có một con đường cát này thôi. Nhận được mệnh lệnh của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo, lối vào Tây Đảo lập tức nhộn nhịp người qua lại. Phan Lâm và Giả Cương đang đợi ở cửa lối vào. Khuyết Thu đi tới vẻ mặt áy náy. Lâm Soái, thật xin lỗi. Mấy lần tôi đề nghị với đảo chủ điều quân, nhưng đảo chủ không chấp nhận. Tuy rằng là phó đảo chủ, nhưng tôi là người mới nhậm chức, nên cũng không có quyền hành gì. Khuyết Thu khẽ cúi đầu. Khuyết phó đảo chủ không cần phải khách sáo như vậy. Bà dù sao thì cũng đã cố gắng hết sức, cho nên tôi có thể hiểu được. Ngài đừng tự trách nữa. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó từ trong người lấy ra một cái bình sứ nhỏ, giao cho Khuyết Thu. Thứ này là liên bột do tôi luyện chế. Ngài mang về hòa nước cho Khuyết mình uống thì có thể lấy lại được căn cơ tu luyện. Nội trong vòng 3 ngày, khí kinh của hắn ta có thể khôi phục lại như trước đây. Có thật vậy không? Khuyết Thu sừng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy lọ thuốc kia, cúi đầu liên tục. Cảm tạ Lâm Soái, cảm tạ Lâm Soái, tạ Lâm Soái đã ra tay. Lâm Soái thật tốt bụng, Khuyết Thu vĩnh viễn không quên ân tình này. Là một phó đảo chủ, tại sao cô ta có thể hạ mình như vậy chứ? Không sợ bị người khác chê cười hay sao? Lôi Phúc đi tới, nhìn thấy Khuyết Thu bỏ chạy, trong lòng lạnh lùng chửi rủa. Đáng khinh sao? Giả Cương không vui nói thẳng. Lâm Soái của chúng tôi chính là Long Soái của Trung Quốc, địa vị cao quý. Đừng nói là phó đảo chủ của các người, cho dù có là đảo chủ của các người đi chăng nữa. Ở trước mặt Long Soái của Trung Quốc đại lục, chẳng nhẽ các người không nên khiêm tốn hay sao? Nói đi, Lâm Soái của chúng ta không xứng để cho các ngươi phải hành đại lễ hay sao? Lôi Phúc liếc nhìn Giả Cương tự đắc nói, đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo chúng ta không nói những chuyện lộn xộn đó, chúng ta chỉ quan tâm đến nắm đấm thôi. Ở đây, kẻ mạnh làm vua, mạnh được yếu thua, ai tu vi cao thì người đó liền cao thượng. Làm sao ngươi biết được Long Soái của chúng ta vì thấp kém chứ? Giả Cương cau mày, tuổi còn trẻ như vậy, tu luyện của hắn ta làm sao có thể cao được đây? E rằng hắn ta chỉ là có chút tài năng, lại kiêu ngạo, tự cao tự đại. Lôi Phúc cười lạnh. Mẹ kiếp, ngươi định khiêu chiến với Lâm Soái của chúng ta hay sao? Mặt của Giả Cương lạnh đi, lập tức hét lớn. Ta không phải là Khuyết Minh, ngươi muốn khiêu chiến sao? Ta cầu còn không được đó. Lôi Phúc híp mắt lại, đôi đồng tử lúc này đều là vẻ khinh thường, đùa giỡn. Giả Cương tức giận muốn nói thêm nhưng đã bị Phan Lâm ngăn lại. Giả Cương, mặc kệ hắn đi, hắn chỉ là muốn khiêu khích ngươi và ta thôi. Bắt ta khiêu chiến với hắn, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tôi biết, nhưng tên này quá kiêu ngạo rồi, chắc chắn là phải thu thập hắn ta. Giả Cương trầm giọng. Hắn đã từng nhìn ra thực lực của Phan Lâm lúc đấu với Lôi Phúc hoàn toàn là sự thật. Nhưng Phan Lâm có vẻ không mấy quan tâm đến Lôi Phúc. Chỉ cần chúng ta lấy lại được di vật của tổ tiên thần nào để lại, nhiệm vụ này của chúng ta sẽ được hoàn thành. Và lần đi này không có gì là phức tạp nữa. Được rồi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Lâm Soái. Dạ Cương gật đầu. Hèn nhát một đôi. Lôi Phúc hét lên vài tiếng, thấy Văn Lâm không động đậy liền bước đi. Chẳng bao lâu sau, đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo đã tròn đủ người. Văn Lâm liếc nhìn đội hình này, mày không khỏi nhíu chặt lại. Ngoại trừ đạo chủ Đông Phương Thần Đảo, Huyết Thu và Lôi Phúc đều ở đó, còn lại tất cả những người khác đều ở độ tuổi 4 hoặc 50 tuổi. Không ai trong số họ là những gương mặt trẻ. Sức mạnh đều là chiếm giữ ở những vị trí quan trọng nhất trên đảo. Điều này thật phi thường. Xem ra Tây Đảo nguy hiểm hơn những gì mà Phan Lâm tưởng tượng. Dạ Cương, người tới rồi, ta đi cùng với bọn họ. Phan Lâm nói. Được rồi, Lâm Soái, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Phan Lâm gật đầu đi tới. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo nhìn Phan Lâm, sau đó nhìn về phía Dạ Cương nói. Lâm Soái, Dạ tiên sinh, để tôi nhắc nhở lại một lần nữa. Tây Đảo rất nguy hiểm, tính mạng không ai bảo đảm. Nếu như Lâm Soái khẳng định không muốn đi, vậy thì xin hãy giải thích với Giả Cương rằng chúng tôi là người của Đông Phương Thần Đảo sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có chuyện gì xảy ra với anh. Biểu cảm của Giả Cương đã hoàn toàn thay đổi. Yên tâm đi, nếu như ta chết trên Tây Đảo, người của Thần Đảo sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Phan Lâm hét lên, sau đó đối với phía Giả Cương, người cũng không được quy bất kỳ trách nhiệm nào cho người của Thần Đảo, hiểu không? Cái này... Giả Cương vừa mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Phan Lâm, hắn chỉ có thể gật đầu. Tốt lắm, Lâm Soái, mời đi cùng với tôi. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo gật đầu, sau đó đi thẳng về phía con đường cát, đang tiến về phía Tây Đảo một cách hùng dũng. Tổng cộng có 46 người, mỗi người đều được trang bị những vũ khí hạng nhất. Ít nhất là theo quan điểm của Phan Lâm, đội quân này có thể đi ngang qua Tịch Diệt Vực. Những người còn lại của Đông Phương Thần Đảo đều đứng ở cửa nhìn ra. Giả Cương tỏ vẻ lo lắng, nhưng khi đoàn đi đến giữa đường cát, chuyện gì vậy? Một tiếng gầm chói tai đột nhiên nổ ra từ phía Tây Đảo. Mọi người trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Nhưng chỉ thấy trên đỉnh đồi phía Tây Đảo có một bóng người gấp gáp chạy loạn xạ. Khi tên này chạy lung tung, hắn dẫm phải lực lượng vạn trượng, lòng bàn chân khiến cho Tây Đảo rung lên, sóng biển dâng trào bao quanh đảo. Ngoài ra còn có một thế lực chuyên chế đang gợn sóng, sức mạnh thăng thiên sao? Phan Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn ngửi được hơi thở phát ra từ Tây Đảo. Hiện tại có thể khẳng định rằng năng lượng này chính là năng lượng thăng thiên. Xem ra nơi này không hề thấp kém hơn so với Tịch Diệt Vực. Hãy cẩn thận. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo thấp giọng nói với Phan Lâm. Lâm Soái, người trên núi chính là người đàn ông kỳ lạ mà tôi đã nói tới trước đó. Thực lực của người này thông thiên triệt địa, khủng bố vi phạm. Lúc trước tôi cùng với hắn ta giao thủ, nhưng cũng không thể vượt quá 100 chiêu, liền bị hắn ta đả thương, tĩnh dưỡng dòng dã 1 năm vừa mới khôi phục được. Thật vậy sao? Vậy thì thực lực của quái nhân này không thể khinh thường. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Một lát nữa, Lâm Soái hãy ở sát bên cạnh tôi. Nếu như có thể lấy được di vật của tổ tiên thì lấy, nếu như không lấy được thì phải rời đi càng sớm càng tốt. Đừng cố gắng quá, nếu không sẽ mất mạng đó. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo trầm giọng. Được rồi, Lôi Phúc, Huyết Thu, các người chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Lâm Soái, đừng để xảy ra sai sót. Vâng, thưa đạo chủ. Đám đông lập tức hô vang. Ngay sau đó, đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo liền dẫn đầu mọi người tiến về phía Tây Đảo. Những tiếng gầm rú ở trên Tây Đảo trở nên thường xuyên hơn khi đám đông càng ngày càng đến gần. Không thể nghi ngờ gì nữa, kẻ trên đảo kia đã phát hiện ra có người xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Hắn ta dường như muốn dùng tiếng gầm của mình để cảnh báo những người này hãy tránh xa Tây Đảo ra, nhưng nó không có tác dụng chút nào. Quái nhân trên đảo lập tức phóng tới đỉnh núi, nhìn theo bóng dáng bước vào Tây Đảo ngưng trọng, sau đó gầm lên một tiếng xé trời. Che tai lại, Đào chủ của Đông Phương Thần Đào hét lớn một tiếng, do đó lập tức lấy tay bịt lại lỗ tai. Những người còn lại cũng lập tức làm theo. Nhưng khí tức từ giọng nói này tràn ra lại cực kỳ đáng sợ, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tất cả những người này. Cho dù bọn họ có dùng tay bịt tai lại, cũng khó thể hoàn toàn che đậy âm thanh kia. Một lão nhân của Đông Phương Thần Đào không thể chịu nổi được tiếng gầm kinh hoàng kia, liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nặng nề ngã xuống đất, không biết sống chết, thất khiếu chảy máu. Những người còn lại cũng không khá hơn là bao nhiêu, họ đều cảm thấy da đầu tê dại như muốn nổ tung. Nhưng Phan Lâm thì lại không hề có cảm giác gì, hắn bỏ tay xuống, cảm nhận âm thanh dường như không có ảnh hưởng gì đến mình vậy. Quái nhân trên tây đảo lại lập tức giống lên một lần nữa. Sau đó, một thế lực rộng lớn từ trên trời giáng xuống, chấn áp tất cả mọi người. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đào hét lên, nhảy dựng lên. Sau khi bay xa mấy mét trên không trung, liền vung tay, tung một quyền về phía nguồn năng lượng đang áp xuống. Một quyền này của ông ấy đã đánh vào năng lượng một cách quyết liệt. Từ lòng bàn tay của ông ta tràn ra một loại năng lượng kinh thiên, có thể cạnh tranh với sức mạnh đang áp xuống kia. Tiến lên trên đảo đi! Thấy vậy, Huyết Thu hét lên. Đám người lập tức xông vào tây đảo, thúc giục khí kình bay qua mái hiên đi xuống, xông thẳng lên trên đỉnh núi, muốn tập kết tấn công quái nhân kia. Quái nhân đã hoàn toàn tức giận, đôi bàn tay đen kịt của hắn ta ấn xuống đất. Hắn ta nắm lấy một tảng đá to bằng quả đồi, ném mạnh về phía mọi người. Lôi Phúc rút từ thắt lưng ra một thanh trường kiếm, sau đó chém mạnh lên không trung. Tảng đá vỡ vụn ngay tại chỗ, nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, những tảng đá vỡ vụn này đột nhiên lại bị năng lượng kinh người bao bọc, tốc độ rơi xuống đột nhiên gia tốc, lao thẳng xuống như đạn đạo. Không ổn rồi, mau tránh ra. Huyết Thu giật mình, dùng hết sức lực để hét lên. Tất cả mọi người lập tức né tránh. Nhưng tại thời điểm này, có hai cường giả của Đông Phương Thần Đảo còn chưa kịp tránh đi, liền bị cỗ sỏi đá kia đâm thẳng vào người, rơi xuống núi tử vong tại chỗ. Khốn kiếp! Hai mắt của đảo chủ Thần Đảo đều đỏ như máu, đồng loạt lao lên đỉnh núi, vây công người đàn ông kia. Thấy vậy, Phan Lâm cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng đúng vào lúc này, Huyết Thu lại bình tĩnh nắm chặt lấy hai tay của Phan Lâm, ngăn cản Phan Lâm lại. Lâm soái, di vật của tổ tiên chúng tôi để ở phía sau đảo, các người hãy mau chóng tiến về đằng sau đảo, tìm di vật của tổ tiên, sau đó cất kỹ và lập tức rời khỏi đảo. Chuyện ở đây, ngài cũng không cần phải lo lắng nữa, Huyết Thu trịnh trọng nói. Vậy thì các người có chống đỡ được không? Phan Lâm cau mày nhìn đám người đang giao chiến với quái nhân kia, không khỏi lên tiếng hỏi. Đừng lo lắng, có đào chủ ở đây, chúng tôi có thể cầm chân hắn trong vòng 5-3 phút. Nhưng Lâm soái, ngài cũng nên chú ý, chỉ cần có người tiến về phía di vật của tổ tiên kia, thì tên quái nhân sẽ cảm nhận được, nhất định hắn sẽ vàng chạy tới nơi đó. Với tốc độ tối đa của hắn, nếu như Lâm soái ngài không ngay lập tức rời đi, hắn ta sẽ nhanh chóng trở lại, và khi đó thì chắc chắn ngài sẽ gặp rắc rối lớn. Khuyết Thù nghiêm nghị nói, quái nhân kia đã hết sức tức giận khi thấy có kẻ có ý đồ đập phá thánh tích. Lúc đó, thực lực của hắn có thể gọi là thông thiên, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Đến lúc đó thì e rằng không ai trong chúng ta có thể tránh thoát. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người. Vậy thì mọi người nên cẩn thận một chút. Tôi sẽ lập tức rời đi. Tốt lắm. Huyết Thu gật đầu, sau đó lập tức xoay người tham chiến. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó liền xoay người chạy về phía sau hòn đảo. Tây đảo không quá lớn, phía sau đảo cũng là núi. Không tới một phút đồng hồ, Phan Lâm lập tức đã tiến về phía sau đảo. Ở đây có một bia mộ, đều là bia mộ của tổ tiên Đông Phương Thần Đảo. Nhưng đã lâu không được thờ cúng, hầu hết bia mộ đều trong tình trạng đổ nát. Cũng đúng thôi, Tây Đảo có một tên quái nhân như vậy canh giữ, người của Đông Phương Thần Đảo còn không có đặt chân tới đó, làm sao có thể đến bái kiến đây? Phan Lâm nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một hang động ở phía sau bia mộ. Vừa nghĩ tới cái gì đó, hắn liền chui vào bên trong động. Như dự đoán, trong hang động không sâu này có rất nhiều đồ dùng cúng tế. Thì ra là như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một tiếng gầm dữ dội vang lên, đủ sức để chấn động toàn bộ hòn đảo từ tứ phía dồn ép. Sau đó toàn bộ Tây Đào rung lên bần bật, tiếng bước chân như sấm sét đánh tới nơi đây. Phan Lâm nhíu mày, sau đó lập tức tiến về phía trước để cầm lấy những di vật đó. Chỉ có điều có quá nhiều di vật nên anh ấy không thể cầm chúng bằng cả hai tay. Ngay lúc Phan Lâm còn đang suy nghĩ cách để dọn đồ đạc kia thì một tiếng hét vang lên. Lâm Soái, mau rời đi! Đó là tiếng của Khuyết Thu. Phan Lâm lao ra khỏi sơn động ngay lập tức, nhưng anh chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm sắt đã giáng vào anh một cách dữ dội. Phan Lâm bị thổi bay tại chỗ, đâm thẳng xuống bãi biển bên phải. Một mảng lớn cát vàng văng tung tóe, sóng biển lay động, lực lượng kinh hoàng buộc cho nước biển xung quanh không vào được. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo và những người khác nhìn đến đây đều vô cùng kinh ngạc. Mau, mau bảo vệ Lâm Soái, đừng để hắn ta có chút cơ hội. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo lập tức giống lên. Cả đám người lập tức hướng về phía Phan Lâm mà chạy tới. Nhưng ngay khi bọn họ đến gần, tên quái nhân kia lại đột nhiên giống lên. Một lượng lớn cương khí trực tiếp tràn ra từ trong cơ thể hắn, lan ra toàn bộ xung quanh như một cơn gió lốc. Những người này xông tới đều bị cương khí đẩy lùi ra, không thể nào nhảy qua được cương khí. Lúc này tên quái nhân cũng đã động tay động chân, hướng về phía Phan Lâm mà lao tới. Mỗi khi hắn ta cất bước, mặt đất đều rung chuyển dữ dội, cứ như thể toàn bộ Tây Đào sẽ bị hắn nghiền nát nhấn chìm. Không tốt rồi, Lâm Soái, chạy đi! Đám đông la hét. Khuyết Thu tái mặt. Sắc mặt của đào chủ Đông Phương Thần Đào cũng đặc biệt xấu xa, khó coi tới cực điểm. Lôi Phúc cau mày không nhúc nhích. Người của Đông Phương Thần Đào không muốn Phan Lâm chết ở đây. Cũng như Giả Cường đã nói trước đó, nếu như Long Soái của Trung Quốc xảy ra chuyện gì ở nơi này, thì người trên thần đào sẽ không thể thoát khỏi việc liên quan, phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Trung Quốc. Mọi người không cắt cố nhất, hướng về phía Phan Lâm chạy loạn qua đó. Nhưng khoảng cách quá xa, cộng thêm có cương khí kỳ dị ngăn cản, rút dốc hết toàn lực bình sinh cũng tuyệt đối không thể giải cứu được Phan Lâm. Lúc này, trừ khi có Đại La Kim Tiên sống lại, nếu không Phan Lâm chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng bật dậy, nhìn tên quái nhân đang bạo phát kia, đột nhiên tung ra một quyền. Hai nắm đấm cũng nhanh chóng va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, một nắm đấm bạo lực và hủy diệt vô song bộc phát. Mọi người đều bị ném ra ngoài. Tây Đào rung chuyển, nước ở bốn phương tám hướng đều chảy về phía sau. Và tên quái nhân đó, sau khi đối đầu với Phan Lâm 2 giây, thân hình của hắn đột nhiên bay xa, đâm thẳng vào ngọn núi phía Tây Đào như một mũi tên. Trong phút chốc, núi vỡ tan tành, bụi bay mù mịt, mà Phan Lâm vẫn là đang đứng ở nơi xa xa, không hề nhúc nhích. Chuyện này là thế nào đây? Những người của Đông Phương Thần Đảo lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này xảy ra. Điều này là không thể nào. Lôi Phúc rụi rụi mắt, nghĩ một hồi là mình đã bị ảo giác. Khuyết Thu ở bên cạnh lập tức sững sờ, không khỏi hoàn hồn. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo cũng sững sờ một hồi, hai mắt nhanh chóng híp lại trầm tư. Những người còn lại đã hoàn toàn hóa đá. Ai có thể ngờ được rằng quái nhân đáng sợ trên Tây Đào này, trong mắt bọn họ lại bị Phan Lâm một quyền đánh bay. Long Soái thứ tư của Trung Quốc mạnh như vậy sao? Trong ngọn núi sụp đổ kia, tiếng giống giận dữ của quái nhân Tây Đào lại vang lên. Sau đó đất đá văng ra ngoài, một bóng người bay lên trời cao, giống như là Như Lai Thần Trường từ trên trời rơi xuống, tấn công về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhìn chằm chằm bóng người đang tiến đến. Lúc này hắn hoàn toàn thất thần, không khỏi kinh ngạc. Ngay khi quái nhân kia tới gần, Phan Lâm lập tức vung tay lên cản lại trực lực của tên quái nhân Tây Đào kia. Sức mạnh thăng thiên mạnh mẽ đánh dọc cánh tay của hắn ta. Sức mạnh thăng thiên thuần túy trực tiếp hóa giải toàn bộ sức mạnh của quái nhân Tây Đào. Tiềm lực của hắn sụp đổ, sức mạnh thăng thiên đánh vào quái nhân khiến cho hắn nặng nề nôn ra một búng máu, sau đó ngay tại chỗ bay ra ngoài, nặng nề ngã trên bãi biển. Lần này, toàn bộ người của thần đào đều im lặng, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, không thể nhìn thấu Long Soái này. Nhưng quái nhân của Tây Đào kia dường như không thể chịu thua, hắn liền giống giận một tiếng, thân hình càng ngày càng trở nên xanh đen, một cỗ năng lượng lạnh lẽo từ trong cơ thể tràn ra, tràn ngập xung quanh, không khí xung quanh lập tức rơi xuống điểm đóng băng, khiến cho người ta rùng mình. Đào chủ của Đông Phương Thần Đào, người được cơn tức giận này, chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, sốt sắng hét lên. Mau, rút lui, tất cả, mau rút lui. Mọi người nghe thấy thanh âm này, tất cả đều nhanh chóng rút lui. Nhưng lúc này, dường như mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ thấy trên bờ biển đột nhiên vỡ tung, mấy con sóng lớn như lòng bàn tay của thiên thần vỗ mạnh vào bãi biển. Sóng rất lớn, phạm vi rất rộng. Những người phản ứng nhanh lập tức lao ra khỏi cơn sóng kia. Nhưng chỉ có một vài người lại không có thời gian để né tránh, kể cả Lôi Phúc cũng vậy. Không, tướng quân, chúng ta trốn không thoát. Phó quân trưởng sắc mặt tái nhợt run giọng nói. Không tránh được thì cứ đón lấy đi, ra tay thôi. Lôi Phúc gầm lên, lòng bàn tay trong không trung, toàn bộ năng lượng trong cơ thể liền đập về phía sóng biển đang dâng trào kia. Nhưng ngay khi năng lượng của hắn ta chạm vào ngọn sóng, nó đã hoàn toàn vỡ nát. Lực lượng đáng sợ trên ngọn sóng kia làm cho cơ thể hắn chấn động dữ dội. Lôi Phúc nôn ra một búng máu tươi, ngã lăn ra mặt đất. Phần còn lại cũng không khá hơn. Lôi Phúc tái mặt kinh ngạc, trợn tròn mắt. Hắn ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ chết ở nơi này. Khốn kiếp! Trái tim của Lôi Phúc đông cứng lại, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Nhưng chỉ là tạm thời. Nhất thời, một bóng người lập tức hiện ra trước mặt hắn ta như thuấn gì mà đấm trái tay rồi lao thẳng về phía con sóng kia. Sức mạnh của sự thăng thiên lan tỏa bao trùm toàn bộ con sóng giống như một dòng điện. Con sóng phát nổ ngay tại chỗ, biến thành một trận mưa như chút nước và lập tức rơi xuống bãi biển. Chuyện gì vậy? Nhưng hắn lại chỉ thấy Phan Lâm quay đầu lại nhìn về phía Lôi Phúc. Lôi sư phụ, người không sao chứ? Không sao đâu. Lôi Phúc lẩm bẩm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu không sao, vậy thì mời ngài đi trước đi. Chuyện của quái nhân này, tôi sẽ lo liệu. Phan Lâm thở ra một hơi, sau đó lao về phía tên quái nhân kia. Lôi Phúc nhìn chằm chằm Phan Lâm có chút tê dại, cảm xúc lúc này hoàn toàn hỗn độn. Người của Đông Phương Thần Đạo không dám khiêu chiến, chỉ có thể xa nhìn trận chiến giữa Phan Lâm và tên quái nhân từ Tây Đảo kia. Mặc dù hiện tại quái nhân Tây Đảo đã phát điên, nhưng trước mặt Phan Lâm cũng không có bao nhiêu sức đánh trả. Người của Tây Đảo không biết phải làm sao, nhưng trên da đã nổi lên ánh sáng xanh, liên tục huy động nước biển bắn phá Phan Lâm. Nước biển hóa thành lòng bàn tay hoặc kiếm sắc, toàn bộ bãi biển thủng lỗ chỗ vỡ tan. Ngược lại, Phan Lâm vẫn như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút đau lòng. Người dân trên thần đảo đã hoàn toàn bị sốc, không ngờ được rằng thực lực của Lâm Soái lại mạnh mẽ như vậy. Khuyết Thu ngây người, Lâm Soái này thật là phi thường, tốt quá. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng nói, thực lực của người này so với năng lượng của chúng ta, thần bí vô hạn. Nếu như ta đoán không lầm, thì hắn chắc chắn đã sử dụng được sức mạnh thăng thiên. Cái gì? Sức mạnh thăng thiên sao? Đảo chủ, đang nói đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ Long Soái này là thần tiên đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên hay sao chứ? Mọi người hoàn toàn chết lặng. Lục địa thần tiên là khái niệm gì đây? Làm sao bọn họ có thể biết được? Tương truyền rằng tổ tiên của Đông Phương Thần Đảo cũng là một cường giả đã bước chân vào lục địa thần tiên. Hắn chọn cách ở ẩn là muốn tránh ân oán, vì vậy mà nhóm Đông Phương Thần Đảo này mới được ra đời. Từ trước đến nay, người của Đông Phương Thần Đảo chưa từng xuất hiện một tiên nhân nào đã bước chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Mọi chuyện về lục địa thần tiên chỉ tồn tại trong sách vở và truyền thuyết. Tôi nói rằng hắn ta mang theo sức mạnh thăng thiên, nhưng không có nói rằng hắn ta là tiên nhân đã bước chân vào lục địa thần tiên. Trên đời này không ít người có thể lĩnh ngộ được sức mạnh thăng thiên, nhưng chỉ có một số người trong bọn họ có thể bước chân vào cảnh giới lục địa thần tiên để trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo lắc đầu nói, cho dù là như vậy thì cũng thật sự là không thể tin được. Hắn ta còn trẻ như vậy, lại có thể lĩnh ngộ được sức mạnh thăng thiên. Không quá khi Trung Quốc lại phong cho hắn làm Long Soái thứ tư. Xem ra trước đó là chúng ta đã quá nông cạn rồi. Huyết Thu cảm khái nói, đám người liền nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, Phan Lâm liền nhấc bổng quái nhân kia, sau đó xoay tròn vài vòng. Quái nhân đang điên cuồng nổi giận, lúc này bỗng dừng lại,